Chương 3101 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyết hòa thượng, bạo. Các loại sức mạnh mạnh mẽ bỏ thêm vào tiến vào đại chúa tể bao cổ tay bên trong, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau sức mạnh. Hống. Cái thứ nhất kim loại loại này phát sinh một đạo yêu ma rít gào âm thanh chấn động, một đạo sức mạnh đường nét trong nháy mắt bắn ra đi, trực tiếp đem toàn bộ phế tích bí cảnh bao trùm lại. Huyết hòa thượng hơi chấn động một cái, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi cánh tay phải, lạnh lùng nói, thì còn có thần bảo. Nhìn dáng giúp ngươi trên người gì đó thật sự không thiếu à. Cũng tốt, y. Hết thảy đều là ta. Ha ha ha, huyết hòa thượng cười lớn, tốc độ nhanh hơn năm ngón tay tránh ra hàng quang, chụp vào Long Phi yết hầu. Hống. Cái thứ hai kim loại bên trong phát sinh một đạo rít gào, con thứ hai yêu ma cũng thức tỉnh. Hống. Thứ ba tiết kim loại bên trong nháy mắt theo một đạo tiếng gầm gừ, đại chúa tể bao cổ tay chia là 18 khối. Mỗi một khối bên trong phong ấn một con viễn cổ yêu ma, bọn họ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa đến từ hồng mông giới bên ngoài địa phương, khủng bố đến cực điểm tồn tại. Trước đây Long Phi sử dụng đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh nhiều nhất liền để thứ nhất tiết bên trong C3LP8 yêu ma rít gào, chưa bao giờ phát sinh quá thứ hai tiết, chớ nói chi là thứ ba tiết tam tiết, yêu ma rít gào sức mạnh cũng trong nháy mắt hội tụ. Long Phi hai mắt một nanh, nhìn chằm chằm huyết hòa thượng tầng tầng hống ra một câu, nghe đến đây đi. Đấm ra một quyền. Ầm ầm ầm. Thiên địa bạo động, Long Phi chu vi vạn dặm không ngừng nổ tung, nứt ra, các bụi đầy trời, hình ảnh thật giống như thế giới tận thế. Huyết hòa thượng hai mắt chìm xuống, lời lợi hại đến đâu thần bảo bình ngươi loại phế vật này cũng thích không thả ra được, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Huyết hòa thượng cũng không có đi trốn, bởi vì hắn rất rõ ràng thần bảo cần phải cường đại đẳng cấp mới có thể thả ra sức mạnh mạnh mẽ đi ra, Long Phi đẳng cấp quá thấp. Coi như có mạnh mẽ thần bảo cũng không cách nào phát huy ra sức mạnh mạnh nhất đi ra. Một chưởng đối đầu Long Phi một quyền, vào đúng lúc này hắn phát hiện hắn sai rồi, bởi vì Long Phi trên nắm tay sức mạnh cường đại đến hắn không chịu nổi. Hai đạo sức mạnh tiếp xúc trong nháy mắt, hắn sức mạnh trong nháy mắt liền bị nghiền ép, tiếp theo toàn diện tan tác. Răng rắc, răng rắc, liên tục nổ vang, năm ngón tay then chốt toàn bộ vỡ vụn. Ầm. Cánh tay phải then chốt vỡ vụn, cuối cùng nguyên cả cánh tay trực tiếp chấn động nát, máu tươi cuồn trào ra, không chờ hắn phản ứng, hắn thân thể cũng là bạo bay ra ngoài, hoàn toàn không chịu nổi. Ầm y, ầm y, ầm. Thân thể trực tiếp bị oanh vào trong hư không, huyết hòa thượng trong mắt tan rã, thân thể đem không gian đập nát, hắn thân thể không ngừng đang run rẩy, chưa từng có như vậy sợ sệt quá, cũng chưa từng có đến tình cảnh như thế quá, cánh tay phải bị nổ tan, thân thể bị oanh tiếp trong hư không. Hơn nữa còn đang không ngừng bạo bắn ra, hắn hiện tại hoàn toàn không khống chế được thân thể của chính mình, bá vương cảnh giới sức mạnh vào đúng lúc này có vẻ nhỏ bé như vậy. Không, y. Không, y. Ta không thể chết được, ta không thể chết được. Huyết hòa thượng nội tâm ở điên cuồng hét lên, đồng thời hắn cũng đang liều mạng ổn định thân thể của chính mình, nhưng mà mặc kệ hắn tác dụng gì lực đều vô dụng, căn bản không vững vàng. Ầm. Một lớp không gian vỡ vụn. Ầm. Lại là một lớp không gian vỡ vụn, còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị nổ ra hồng mông giới. Huyết hòa thượng tâm thần đang phát run, thì không, không, thì các loại thần bảo thả ra ngoài, nhưng là đều vô dụng, thả ra ngoài trong nháy mắt phá nát, hoàn toàn không chịu nổi thân thể mình lực trùng kích. Long Phi cú đấm kia thực sự là quá mạnh mẽ, giờ khắc này, Long Phi nhìn huyết hòa thượng bị nổ ra đi trong chớp mắt đó, trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số. 64832931, G5939378311, G60030283 gây tăng mạnh thương tổn con số. Long Phi liều mạng nhịn xuống trong cơ thể sang thống, hưng phấn nói, ê bạo, bạo, bạo, nhất định phải cho ta bạo. Bá vương cảnh bốt, lại không nói sẽ nổ ra cái gì thần khí, chỉ là EXP chính là một sóng lớn không thể nào tưởng tượng được con số, từ heo của hắn trên liền có thể thấy. Hơn nữa, đây là Long Phi ở hồng mông giới giết con thứ nhất bá vương cảnh bốt. Nhất định sẽ lớn bạo, cái thanh âm gì? Sức mạnh nào, y? Không được, y. Nhanh, nhanh, cái 18 tiên nhân điên cuồng bay về phía Long Phi, thủ hộ trong lòng đại trưởng lão âm thầm chìm xuống. Cái nếu như đã xảy ra chuyện gì, vậy ta, làm sao hướng về tiên duyên tông liệt tổ liệt tông bàn giao à? Tiểu tử, tiểu tổ tông của ta, ngươi có thể tuyệt đối đừng có chuyện à? Hắn hiện tại có chút hối hận, không nên để huyết hòa thượng đi vào, hắn vốn là đối với Long Phi động sát ý, mà mình còn lấy máu hòa thượng đi vào, ta đến cùng đang làm gì à? Thủ hộ trong lòng đại trưởng lão hung hăng nói, Nếu như xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha thứ mình. Trái tim của hắn cực kỳ căng thẳng, không chỉ có là bởi vì Long Phi dung hợp thiên thú sức mạnh, cùng bởi vì Long Phi vì là Tiên Duyên Tông làm những việc này bí cảnh ở ngoài bên trong thung lũng. Kỳ quái! Loại sức mạnh này là từ bí cảnh bên trong truyền tới. Chu đạo nhân trôi nổi ở giữa không trung, ngọn núi bên trong bắn mạnh ra một đạo hướng phía trước sức mạnh, nguồn sức mạnh này hắn chưa từng gặp, căn bản không thuộc về phía trên thế giới này sức mạnh, hơn nữa đồng thời ở nơi này liên tục 3 lần yêu thú tiếng gầm gừ, loại này tiếng kêu hắn cũng chưa từng nghe qua. Chu đạo nhân nhìn bí cảnh lối vào, lẩm bẩm nói, cái bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Thập bát trưởng lão đến cùng đang làm gì? Chu đạo nhân rất muốn vào xem, thế nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, nhân lo lắng cho hắn mình bỏ qua cơ hội tốt nhất, mặc kệ là Huyết Hòa thượng đi ra, vẫn là thập bát trưởng lão đi ra, không quản bọn họ ai thắng đều sẽ trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, vì lẽ đó, hắn chỉ phải ở chỗ này ôm cây đợi thỏ là được. Ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Xem các ngươi có thể trốn đi nơi nào. Chu đạo nhân nhếch miệng hưng phấn cười nói, cái này bí cảnh chỉ có một cái mở miệng, thủ tại chỗ này nhất lao vĩnh giật. Không gian còn ở vỡ vụn, huyết trọc đầu trên đỉnh lượng máu càng ngày càng ít, lập tức liền muốn gặp để, Huyết Hòa thượng trong lòng rõ ràng, mình cách cái chết không xa, bất quá, hắn là một cái phi thường không cam lòng người, hơn nữa, hắn đã sớm có lưu lại hậu chiêu. Long Phi, thù này ta nhất định sẽ báo. Hủy ta thân thể, hắn nhật ta muốn ngươi hồn bay yên diệt. Huyết Hòa thượng hai tay bỗng nhiên kết ra một cái kỳ quái dấu ấn, toàn thân một bạo, trong cơ thể hết thảy sức mạnh bảo vệ một đạo nguyên thần xuất thể, đột nhiên bay ra. Cũng vào đúng lúc này, Long Phi trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống âm. Ken. Kỳ diệu âm thanh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, Huyết Hòa thượng thu được kinh nghiệm 18000000 điểm, chân linh trị 2 triệu điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được bá vương lực lượng, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được huyết hải thánh châu, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được huyền tinh thần minh thạch, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được khắp nơi hống có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi, gợi ý của hệ thống âm điên cuồng vang lên, không ngừng tiếp tục. Ken.